Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com, Millwall tấn công, Aston Villa phòng thủ, trận đấu một chiều, nghiêng hẳn về phía Millwall. Trên sân, Pires phối hợp với Neil dễ dàng vượt qua Nelson, Pires dẫn bóng vào giữa. Draper vội vàng áp sát tới làm cho Pires phải chuyền bóng cho Nep. Nhưng mà Nep vừa chạm vào bóng thì đã bị Taylor soạt bóng. Pha tấn công của Millwall bị cắt đứt. Vài phút sau, Pires lặp lại chiêu cũ. Nhưng mà khi bóng đến chân Neil thì Neil không có truyền lại cho Pires mà là tạt vào vòng cấm nhưng lại bóng lại trúng thân thể Nelson văng ra ngoài. Snyder có bóng ở ngoài vòng cấm rồi truyền cho Larsson. Larsson dễ dàng vượt qua Rai nhưng lại bị trung vệ của Simeka chạy lên phá bóng. Tấn công, phá bóng, tấn công, phá bóng. Các cầu thủ của Millwall cảm thấy không thể phối hợp để đưa bóng vào vòng cấm. Vì thế bọn họ bắt đầu sút xa. Nhưng mà những cú sút xa của các cầu thủ nếu không trúng vào người của các cầu thủ Aston Villa thì cũng không trúng khung thành. Hơn nữa hiệp một trôi qua, Aston Villa không có lấy một cú sút về phía khung thành Millwall. Aston Villa vài lần đưa bóng bổng vào khu vực 16m50 của Millwall nhưng lại bị trung vệ của Millwall hóa giải. Nhưng đây không phải dấu hiệu tốt. Khi Góp đang thầm hỏi thì trên sân Townsend đã lấy được bóng từ Pires. Townsend ngẩng đầu nhìn phần sân phía trước, sau đó tung ra một đường truyền dài về phía cánh phải. Neil vừa mới chạy lên, lúc này còn đang chạy về. Mà ở bên phần sân của Millwall, lỗ hổng lớn nhất chính là hai bên biên. Milosevic bị Southgate và Stam ngó chằm chằm nên York được tự do. Anh ta đứng ở cánh phải mà đỡ lấy bóng. Makelele không có tùy tiện áp sát lấy, mà là lùi về. Sau đó quan sát, phát hiện không có cầu thủ nào của Aston Villa lên hỗ trợ thì Makelele quyết đoán áp sát lấy York. Milosevic vốn là xông về trước. Sau đó lại đột nhiên dừng lại rồi phối hợp với York. Khi còn cách khung thành của Millwall khoảng 30 mét, Milosevic nhận được bóng trong một tư thế chống trải. Không đợi Southgate chạy lên ép sát, Milosevic đã quyết đoán tung ra một cú dứt điểm. Thấy cú sút xa này Góp trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng cả kinh, quả bóng bay với một quỹ đạo quá đẹp, bay thẳng vào góc xa bên phải của khung thành. Keller lập công, bởi vì khoảng cách xa, hơn nữa tầm nhìn rộng rãi, nên cậu ta có đủ thời gian chuẩn bị. Khi Milosevic vừa tung cú sút thì Keller đã nhoài người, cố gắng vươn tay dỡ bóng, đưa bóng ra ngoài. Aston Villa được hưởng phạt góc, khi thấy các cầu thủ của Aston Villa bắt đầu di chuyển lên với tốc độ nhanh thì Góp cả kinh. Quát, mau trở về phòng thủ. Các cầu thủ Millwall liền chạy nhanh trở về khung thành của đội mình. Mà các cầu thủ của Aston Villa đã áp sát vào khung thành của Millwall. Góp quát lên, phạm lỗi đi, nhưng mà các cầu thủ Millwall ở trên sân không phản ứng gì cả. Sau khi đặt bóng ở vị trí phạt góc, York liền truyền ngay cho Draper. Neil trở về phòng thủ nhìn chặt vào Draper nhưng York rất thông minh. Lui ra phía sau, sau đó Draper chuyền bóng cho York. York đỡ bóng lại rồi tạt vào bên trong. Bên trong, Southgate nhảy lên nhưng không thể chạm đầu vào bóng. Sam bị Milosevic áp sát lấy nên khi nhảy lên cả hai đều không chạm vào bóng. Ở trước vòng cấm, Makelele đã túm lấy áo của Taylor nhưng mà đột nhiên, Townsend, cầu thủ ở bên phía cánh phải băng lên. Thuram đụng vào cậu ta. Townsend dưới chân lảo đảo nhìn như muốn ngã. Thuram lập tức nâng tay ý bảo mình không phải lỗi. Vì thế khoảng cách với Townsend được kéo ra. Khi lão đảo sắp ngã xuống đất, Townsend liền đánh đầu. Keller nhảy qua nhưng đã chậm. Quả bóng bay thẳng vào khung thành Millwall. Còn Townsend cơ hồ là lăn luôn vào lưới. Các CDV của Millwall trên khán đài như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Khó có thể tin nhìn một màn này. Chúng ta bị dẫn bàn rồi sao? Các CDV của Aston Villa thì hoan hô. Bàn thắng này làm cho bọn họ cảm thấy một tay đã chạm vào chức vô địch rồi. Điều này làm cho các cầu thủ Millwall choáng váng. Lúc nãy Góp kích động nhưng lúc này Góp lại tỏ ra bình tĩnh đứng ở đường biên. Phất phất tay ý bảo các cầu thủ hãy mau giao bóng. Hết chương.